Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2999, chương 3275, thành công. Canh 1, đợi Sở Ly tỉnh lại thì, dĩ nhiên phát hiện mình Liên Hoa Bí Pháp tinh tiến đã đến tầng thứ 4. Nội lực càng phát ra tinh thuần, lưu chuyển cực nhanh, cùng Liên Hoa Luân càng phát ra chặt chẽ. Tâm niệm vừa động, Liên Hoa Luân liền tùy theo mà động. Quả nhiên là luân tùy ý đến, không hề kéo dài trễ. Hắn vui mừng quá đỗi. Theo Liên Hoa Bí Pháp tinh tiến, hắn càng ngày càng tán thưởng. Quả nhiên không hổ là bí pháp, thật đúng uy lực kinh người. Liên Hoa Luân tốc độ nhanh hơn, hơn nữa càng thêm tinh diệu, tiến thối như ý tùy tâm. Tịnh Tuyết cũng mở ra đôi mắt sáng, lộ ra vẻ vui thích. Đà tạ sư huynh, nàng ôm quyền nói. Sở Ly lắc đầu, chúng ta còn nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ. Nếu không có sư muội ngươi, ta khả năng đã sớm chết rồi. Không có Tịnh Tuyết báo cảnh, hắn phản ứng chậm một nhịp, sớm đã bị giết. Đây là một cái lợi nhuận công đức diệu pháp. Tịnh Tuyết nhìn về phía cái kia cái túi tuyết ngân hoa, cười nói, chúng ta nếu có thể đem tuyết ngân hoa cốc đoạt lại, công đức càng không thể tưởng tượng nổi. Sở Ly cười nói, ai cũng có như vậy nghĩ cách, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, hắn lắc đầu, theo Liên Hoa Bí Pháp tinh tiến, hắn đối với Liên Hoa Tông cũng càng phát ra kính sợ. Hắn luyện đến tầng thứ 4 Liên Hoa Bí Pháp đều có như vậy uy lực. Mặc dù cũng cùng hắn căn cơ hùng hậu, tinh thần lực cường hoành có quan hệ, Liên Hoa Bí Pháp uy lực hơn xa qua người bên ngoài. Nhưng nghĩ đến chút ít cái kia Liên Hoa Bí Pháp 9 tầng thậm chí càng nhân vật lợi hại, hắn liền không khỏi nghiêm nghị, không sinh ra kiêu ngạo chi ý. Tại to như vậy Liên Hoa Tông trước mặt, chính mình nhỏ bé như con kiến, lợi hại như vậy, lại bắt không được tiết ngân hoa cốc. Có thể thấy được hắn độ khó. Chính mình 2 lần 3 lượt hái được tiết ngân hoa, vận khí chiếm được rất lớn một bộ phận, còn có chính mình đặc biệt ưu thế. Nghĩ tới đây hắn trong lòng khẽ động, nhìn về phía trong góc tiết ngân hoa cây. Tiết ngân hoa cây tại du văn trận pháp phía dưới, dĩ nhiên chống cự đã qua mấu chốt nhất một ngày, hiện tại đã ngừng suy vong xu thế, dần dần được sinh cơ. Khô Vinh Kinh lần nữa vận chuyển, độ nhập sinh cơ, người có thể ngự sử thú loại, có thể lại để cho cái kia linh hầu hỗ trợ hái tiết ngân hoa nha. Tịnh Tuyết nói, lại để cho hắn không cần hái được quá nhiều, một lần hái 2 đóa, sẽ không gây cái kia thiên thần cao thủ chú ý. Sở Ly lắc đầu, vậy cũng quá coi thường thiên thần rồi, hắn nhất định sẽ chú ý. Lại lần nữa 2, không thể liên tục lại 4. Tịnh Tuyết hé miệng cười cười, nhẹ nhàng gật đầu, cái kia cũng là, nàng đối với Sở Ly hảo cảm thêm nữa, đối với một chỉ linh hầu còn như thế yêu quý. Không hại hắn tính mạng, có thể thấy được bản tính thiện lương, trực giác của mình đúng vậy, tự là đáng tiếc Tịnh Chân sư huynh. Tịnh Tuyết lông mày kẻ đen nhẹ nhàng nhăn lại, lo lắng nhìn về phía đông bắc phương hướng. Sở Ly nói, hắn ngược lại là một cái đại phiền toái. Theo tâm tính của hắn, một khi tu luyện thành công, chắc chắn giết chúng ta, được gấp rút tu luyện rồi. Cửu U giáo luân hồi quyết a. Chấm ngoặc kép, Tịnh Tuyết thở dài, lo lắng thần sắc càng đậm. Sở Ly nói, luân hồi quyết đến cùng có gì huyền diệu? Nghe nói pháp quyết này có thể sinh tử luân hồi, hóa chết mà sống, cơ hồ là bất tử chi thân. Tịnh Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta một kích kia đã là đem hết toàn lực, nhưng vẫn là giết không chết hắn. Liên Hoa Bí Pháp có thể không thể giết chết hắn. Sở Ly nói, Liên Hoa Luân cắt đầu hắn cũng giết không chết, rất khó. Tịnh Tuyết nói, nghe nói chỉ cần luyện đến tầng thứ 5 luân hồi quyết, đừng nói cắt đầu, tự là thân thể bị toái cũng sẽ không chết. Sở Ly sắc mặt khó coi. Tịnh Tuyết nói, luân hồi quyết như thế nghịch thiên, cho nên cơ hồ rất khó tu luyện nhập môn. Hắn có thể luyện nhập môn, cũng coi là thiên chi kiêu tử, số mệnh gia thân. Chúng ta chấm ngoặc kép. Nàng nói xong nhẹ nhàng lắc đầu. Sở Ly hít sâu một hơi nói, vậy chúng ta được dốc sức liều mạng tu luyện rồi. vì không bị hắn giết chết. Đúng vậy, Tịnh Tuyết đạo, Sở Ly nói, chúng ta có thể thắng được hắn. Tịnh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, có thể lại lấy một cây tuyết ngân hoa cây. Sở Ly suy nghĩ một chút nói, thử lại lần nữa xem, cái này một cây trồng sống. Tịnh Tuyết kinh ngạc, Sở Ly nói, tiếp qua 3 ngày, không chết lời nói tự tính toán sống. Vậy thì thật là công đức vô lượng. Tịnh Tuyết đạo, 3 ngày sau đó, cái này gốc tuyết ngân hoa cây dĩ nhiên cao lớn một đoạn. Tại Khô Vinh Kinh sinh cơ thúc dục xuống, sinh trưởng tốc độ 1 ngày chống đỡ mà vượt 100 thiên. Nhìn xem dĩ nhiên dài ra nụ hoa tuyết ngân hoa cây. Tịnh Tuyết cũng đi theo vui vẻ. Ta lại đi lấy lưỡng gốc trở lại. Sở Ly đạo, Tịnh Tuyết nói, ta cũng đi. Sở Ly khoát tay, ta đi tìm Linh Hầu hỗ trợ, không phải đi sơn cốc. Tịnh Tuyết nói, hay là mang theo ta đi, miễn cho gặp nguy hiểm. Ngoặc kép, cũng tốt. Sở Ly cảm giác được cẩn thận là hơn. Mang theo nàng thoáng một phát biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại Linh Hầu trước sơn động. Tịnh Tuyết vội hỏi, đi mau. Hai người sau một khắc biến mất. Tạ Minh đang đứng tại trước sơn động, dựng thẳng đồng mở ra, kim quang thiểm động, thấy được Sở Ly cùng Tịnh Tuyết, nhưng hai người dĩ nhiên về tới Liên Hoa Tông trong, hắn không cách nào tiến vào. 333, chấm ngoặc kép, Tạ Minh oán hận vỗ bên cạnh thạch đầu, chung quanh thạch đầu nhao nhao nổ. Tạ Minh chừng liếc sơn động, ánh mắt lập lòe, trong sơn động Linh Hầu sợ tới mức lạnh run, một cử động nhỏ cũng không dám. Sau một lúc lâu, Tạ Minh thư một hơi, không có động thủ lần nữa. Sau một khắc dĩ nhiên biến mất vô tung. Hắn trở lại sơn cốc lúc, sắc mặt tùy theo đại biến. A, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Toàn bộ tuyết ngân hoa cốc cuồng phong gào thét. Hắn dĩ nhiên phát hiện tuyết ngân hoa cốc thiếu 4 gốc tuyết ngân hoa cây. Hiển nhiên là hắn vừa rồi tại sơn động lúc trì hoãn trong một giây lát, bị cái kia 2 cái tiểu tặc thừa cơ đã đoạt 4 gốc tuyết ngân hoa cây. Đây quả thực là đối với hắn nhục nhã. Hắn lập tức nghĩ tới trước ném đi tuyết ngân hoa sự tình. Hiển nhiên, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không phải cửu u giáo, là cái này 2 cái Liên Hoa Tông tiểu tặc. Hắn nghiến răng nghiến lợi, bị 2 cái không có ý nghĩa tiểu tặc chiếm được tiện nghi. Cái này lại để cho hắn lửa giận hừng hực không cách nào tự ức. Sát khí sôi trào trùng thiên. Sở Ly cùng Tịnh Tuyết trở lại tiểu viện, đều sắc mặt căng cứng. Vừa rồi lần này quá mạo hiểm, dựa đúng là Tịnh Tuyết nhạy cảm trực giác, sớm dự cảm đến Tạ Minh phản hồi. Sở Cách Minh là đoạn không dám làm như thế. Hơn nữa, không có Tịnh Tuyết trước điều kiện tiên quyết tình, chính mình là chui đầu vào lưới. Thần Túc Thông cũng trốn không thoát thần mục ám toán. Đem 4 cành tuyết ngân hoa giống cây đến trước lúc trước một cây bên cạnh. Sở Ly một bên vận chuyển Khô Vinh Kinh, một bên lắc đầu nói, hắn nhất định hận chết chúng ta. Hắn có thể kết luận, Tạ Minh nhất định tại nhìn chằm chằm chờ đợi mình. Vừa ly khai Liên Hoa Tông, Tạ Minh liền sẽ tìm tới giết chính mình 2 người. Tịnh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, chằm chằm vào 4 gốc tuyết ngân hoa cây. Thật muốn có thể chuyện lặt vặt, công đức vô lượng. 3 ngày sau đó lúc sáng sớm, Tịnh Tuyết trực tiếp theo đầu tường lật qua, rơi xuống 5 gốc tuyết ngân hoa trước cây. Một cây tuyết ngân hoa cây đã nở hoa, còn lại 4 gốc đã có nụ hoa. Tố Tâm gõ môn, do hoa sen tỏa nâng tiến đến, đối với nghênh đi ra Sở Ly nói, Tịnh Như, có thể nuôi sống. Nàng lời nói im bặt mà dừng, kinh ngạc nhìn về phía 5 gốc tuyết ngân hoa cây. Nàng quay đầu nhìn xem Sở Ly lại nhìn về phía Tịnh Tuyết. Tịnh Tuyết cười nói, Tố Tâm sư thúc, cái kia 1 cây là lúc trước chứng kiến. Còn lại 4 gốc, là chúng ta lại từ trong sơn cốc ngắt lấy trở lại. Đều nuôi sống rồi, Tịnh Như sư huynh quả thật có thể nuôi sống tuyết ngân hoa cây. Tốt, tốt, Tố Tâm 2 con ngươi tỏa ánh sáng. Tán thán nói, thật không nghĩ tới. Nàng đôi mắt sáng nhanh ở Sở Ly, Tịnh Như, ngươi thế nhưng mà chúng ta Liên Hoa Tông đại công thần. Sở Ly nói, đà tạ sư thúc, không có Tịnh Tuyết sư muội tương trợ, ta là không thể nào hoàn thành. Các ngươi đều có công lớn. Tố Tâm nói, các ngươi vận khí thật đúng tốt. Khá tốt, trước đó lần thứ nhất ban thưởng còn không có phát hạ đến. Lưỡng công chất chồng, ban thưởng hội càng phong phú. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.